Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 18, không thể lạc quan, canh 4. Cái thứ nhất xuất chiến hài tử gọi là Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn đứa nhỏ này nhất không dễ dàng. Gia cảnh nghèo khó, hắn có thể có được trước mắt cảnh giới thực lực tu vi. Tất cả đều là dựa vào chính hắn cố gắng phấn đấu. Một đường liều lên tới. La Liệt thở dài nói, cho nên, ta hy vọng đằng sau mặc kệ là cái nào trường học thu nhận sử dụng Dư Mạc Ngôn. Thỉnh cầu trọng điểm chiếu cố 1-2, kẻ này tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Lúc này, ngoại vi một thanh âm truyền đến, ta Ngọc Dương cao võ miễn phí tất cả, còn có cách xù học bổng, cho Dư Mạc Ngôn đồng học định hướng cấp cho, ta lại cho hắn tìm phú hào lão sư, mỗi ngày phát tiền. Trưởng thành, bao lão bà, bao đạo lữ, thực sự không được, ta đem khuê nữ của ta kín đáo đưa cho hắn. Nói được thì làm được. Nói chuyện chính là La Diễm Linh. Nàng dáng người nhỏ, tới còn chậm một chút chút. Đối diện với mấy cái này nhân cao mã đại nam lão sư. Tại mọi người tu vi đều không khác mấy điều kiện tiên quyết. Dứt khoát liền chen không tiến vào. Chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng nhảy cao. Giờ phút này nghe được nàng cảm thấy hứng thú nhất Dư Mạc Ngôn ra cảnh bối cảnh thế mà bi thảm như vậy, lập tức liền ngao một cuống họng, mở rộng chi phiếu, chỉ là chi phiếu này, tuyệt không phải kẻ buôn nước bọt, mà là thật có việc, chân thật bất hư, mà chen ở phía trước hơn 10 vị lão sư, lại là người người đều tại khóe miệng co giật, điều kiện này, thật không sánh bằng, phía trước đều có thể. Nhưng là bao lão bà, bao đạo lữ chuyện như thế, thực tình không dám bao a. Cái cuối cùng, Lý Trường Minh, chính là cái kia nhìn tổng cũng ngủ không tỉnh hài tử. La Liệt này sẽ trên khuôn mặt đã cười nở. Hoa, Ngọc Dương cao võ, cũng là danh giáo tới. Cho ra như thế phong phú điều kiện, đủ thấy chân thành, Lý Trường Minh cũng là cổ võ thế gia dòng chính truyền nhân. Sở tu chính là nó ra truyền đại mộng thần công. Khác ta không nói năng rườm rà, cũng chỉ nói thêm câu nữa. Kẻ này tiềm lực cực dai, không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này, một lão sư trong đó lên tiếng hỏi, là lão sư, ngài dưới tay mấy học sinh này, mỗi một vị đều rất không tệ. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, nhìn mấy học sinh này cấp độ thực lực, hẳn là áp chế cảnh giới sau khi mới đột phá a. Có thể hỏi một chút đều là áp chế mấy lần a. La Liệt cười hắc hắc. Cái này, thật không thể nói. Xin lỗi. Lý giải lý giải. Tất cả cao võ lão sư đều là liên tục gật đầu. Nhìn xem La Liệt ánh mắt. Cũng càng phát coi trọng. Kiềm chế tự thân cảnh giới đột phá số lần. Nhưng nói là một học sinh bí mật lớn nhất chỗ gửi. Dạng này bí mật, cơ bản chỉ có học sinh thăng nhập cao võ đằng sau. Hắn chủ nhiệm lớp hoặc là trực tiếp bái một cái sư phụ. Mới có thể biết đến sự tình. Có thể nói là tuyệt đối bí ẩn. Mà La Liệt có thể là học sinh giữ bí mật tốt như vậy. Lão sư như vậy đáng giá tôn kính. Đúng rồi, cái này gọi Tà Tiểu Đa. Thế nhưng là danh xưng Thiết Quyền công tử a. Một vị lão sư đột ngột hỏi. Vị lão sư này tin tức thật đúng là linh thông. Thiết Quyền công tử cái ngoại hiệu này. Có vẻ như hết thảy liền xuất hiện một lần mà thôi. Lúc này lại bị hỏi vừa vặn. La Liệt khóe miệng co giật một chút. Nhắm mắt nói. Mặc dù cái tên hiệu này có chút phạm nhị. Nhưng cũng coi là danh xứng với thực. Phải biết nắm đấm của hắn lực công kích kỳ cao. Cùng thời kỳ học sinh không người có thể anh kỳ phong. Dám đón đỡ hắn một quyền. Nói chung cũng là bởi vì quan hệ này, mấy tên kia liền cho hắn lấy như thế cái ngoại hiệu. Tại sao bên này thế mà cũng kêu lên? Hắn thở dài, nói thật ra, ta đối với chuyện này là thật rất im lặng. Cái ngoại hiệu này, thật là, quá đơn giản thô bạo. Phen này giải thích sau khi, ở đây chư vị các lão sư không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, cái ngoại hiệu này quá mức đơn giản thô bạo. Trực tiếp liền đem am hiểu nhất phương diện Quảng Nhi cáo chi. Không ảnh hưởng toàn cục. Không ảnh hưởng toàn cục. Các lão sư mỗi một cái đều là cười đến rất hiền lành, rất hòa thuận. Rất nhiều người cũng đã bắt đầu ở trong lòng quy hoạch Tả Tiểu Đa con đường tương lai. Càng có mấy người trong lòng cười lạnh không thôi. Có như thế cái ngoại hiệu thật không tốt. Thật đơn giản thô bạo a. Hắc hắc, vậy phải xem ngươi làm sao dạy dỗ. Nếu là ta, ta tuyệt đối có thể làm cho cái ngoại hiệu này biến thành màu sắc tự vệ tốt nhất. Mấy cái cao võ lão sư giải được tình huống, đi theo liền lui ra ngoài. Đem giải được tình huống, trở lại đến bản bộ. Tuyệt đối thiên tài, vô luận là đã ra sân, vẫn là không có đi ra trận, đều là đại thiên tài. Đề nghị cao nhất chiêu sinh quyền hạn, mà đối với Tả Tiểu Đa các loại 6 người hoàn toàn không có động tĩnh. Coi như không nghe, cũng có khối người, như là Trung Nguyên Tiềm Long cao võ, Thượng Kinh Vân Đoan cao võ còn có Thượng Kinh Tổ Long cao võ. Tại tinh hồn xếp hạng 3 vị trí đầu tam đại cao võ, liền đều không có người tới. Dù sao cái này tam đại cao võ đại học, thế nhưng là xưa nay không thiếu học viên thiên tài. Cho tới bây giờ đều là thiên tài khóc hô hào đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào cái này tam đại danh giáo. Tam đại danh giáo nhưng xưa nay không có muốn chủ động muốn học sinh nào. Cho ra dạng này tốt như vậy chỗ tiền lệ. Tả Tiểu Đa các loại 6 người quả thật là đầy đủ thiên tài phân lượng. Lúc ấy, tam đại danh giáo còn khinh thường tại kéo xuống thân phận đến chủ động cho ra điều kiện mời chào. Mặc dù cái này vài chỗ cao võ đại học lão sư ánh mắt cũng một mực tại hướng bên này đi tuần tra. Trong lòng cũng đang cảm thán. Thiên tài như vậy, rơi xuống trường học khác, thật sự là đáng tiếc. Nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối không có chủ động tới bắt chuyện. Ròng rã một cái buổi chiều, La Liệt bên này cao võ lão sư có thể nói tới một nhóm lại một nhóm. Đưa tiễn một nhóm lại tới một nhóm. La Liệt sớm đã là giới thiệu đến miệng đắng lưỡi khô. Một phen lật qua đổ đi qua nói 7-8 lần, xem xét Hồ Nhược Vân. Người ta đã sớm việc không liên quan đến mình trốn đến một bên. Tu luyện không cần hộ pháp sao? Ta cho bọn nhỏ hộ pháp. Đây mới thật sự là chuyện đứng đắn. Ai? Nam nhân ra mặt chính là mỏng a. Chấm ngoặc kép. La Liệt đối với Hồ Nhược Vân có thể nói không gì sánh được hâm mộ. Lúc đó ta vì sao muốn cướp lớp này chủ nhiệm vị trí đâu? Ai? Một mực đến xế chiều trời đang chuẩn bị âm u. 20 vị trí đầu mới đưa đem quyết ra tới. Tiềm Long, Vân Đoan, Tổ Long, tam đại cao võ đều không có động tĩnh. Nghe được La Liệt phản hồi về tới tin tức, Tả Tiểu Đa trong lòng nhất thời khó chịu cực kỳ. Chẳng lẽ lão tử còn chưa đủ thiên tài sao? Không chỉ là hắn, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, còn có Lý Thành Long mục tiêu ký định, cũng đều là cái này tam đại danh giáo. Nhưng không có đạt được đáp lại. Giờ phút này cũng đều là yên lặng không nói. Hồ Nhược Vân tự nhiên biết mấy người tâm sự. Ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì. Còn có ngày mai đâu. Tận lực hiện ra thực lực của các ngươi. Tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Thế nhưng là bắt đầu từ ngày mai. Chính là ác chiến mở ra. La Liệt trầm giọng nói. Hiện tại đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất. Cũng không phải là chúng ta. Mà là, Tiềm Long một chung, Phong Hải Tam chung, Dương Lạc một chung, Thủy Thành một chung, chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 tiếng hô, chỉ có thể xếp tới thứ 5. Tả Tiểu Đa buồn bực nói, không thể nào, chúng ta không phải một mực điểm tích lũy thứ nhất a. Ai, tổng hợp điểm tích lũy thứ nhất, cũng không đại biểu lực uy hiếp cũng là thứ nhất. Dù sao, chúng ta một đường đi đến hiện tại. Là thật không có gặp được vài chi đội mạnh. La Liệt nói. Có thể được xưng là có đầy đủ lực uy hiếp đại học. Chỉ ít có một tên thậm chí nhiều tên thay tức cảnh tu giả. Hiện tại 20 vị trí đầu đại học bên trong. Mỗi một chi đội ngũ bên trong đều có được nhân vật hung ác như vậy. Thậm chí không thiếu thay tức cảnh hậu kỳ đại thiên tài. Chấm ngoặc kép. Mà dạng này đội ngũ. Chúng ta trước đó là một cái cũng không có gặp phải. Thậm chí, nếu như không phải chúng ta tổng hợp điểm tích lũy chính là thực sự thứ nhất. Cùng biểu hiện của các ngươi đầy đủ chói sáng. Ngay cả tiếng hô này thứ năm tên tuổi đều sẽ khó giữ được. La Liệt nói. Cho nên, đằng sau đối chiến tuyệt đối không nên phớt lờ. Tả Tiểu Đa hé mắt. Nói. Ồ. Lý Thành Long nhíu nhíu mày. Nói. La Lão Sư. Ta muốn thỉnh giáo với ngài một vấn đề. Nếu như chúng ta một lần cũng không kiềm chế tự thân chân nguyên sao động nói. Bằng vào chúng ta hiện hữu chi thực lực. Phải chăng có thể tại hiện tại lúc này đột phá tới thai tức cảnh? La Liệt suy nghĩ một chút. Châm trước nói ra. Bình tĩnh mà xem xét. Lấy các ngươi hiện tại có lực lượng. Không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi đồng dạng thai tức cảnh. Nhưng là chúng ta nói tới tiêu chuẩn này. Chính là cực kỳ đồng dạng. Cực kỳ phổ thông thai tức cảnh. Nếu như các ngươi không có kiềm chế chân nguyên sao động đột phá. Hiện tại, thật đúng là chưa chắc phải nhất định có thể đột phá đến thai tức cảnh. La Liệt mười phần đúng. Trọng tâm mà nói, các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi là chỉ có các ngươi có thể kiềm chế tự thân chân nguyên sao động. Trên thực tế, kiềm chế chân nguyên sao động đã sớm trở thành cao thâm người tu hành chung nhận thức. Người ta có thể đột phá đến thai tức, cũng không đại biểu tại tiên thiên cảnh giới hoặc là cảnh giới võ sư thời điểm không có kiềm chế. Chân nguyên sao động, cho nên nói, tình hình chiến đấu không thể lạc quan, nhất định phải hành sự cẩn thận, phải tránh mù quáng lạc quan, tự cho là đúng. Sáu người đồng thời yên lặng gật đầu. Hồ Nhược Vân nói, La Lão Sư nói đúng, lấy các ngươi hiện hữu lịch diệt kiến thức. Khả năng mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Một ít cổ võ gia tộc. Đối với gia tộc bên trong thiên tài dòng dõi là như thế nào điên cuồng tài nguyên ầm ầm. Ta từng nghe nói qua. Chính là chúng ta Phượng Hoàng thành một Trung Lam kiếm công tử. Năm đó hắn trong tu luyện. Không chỉ là tự mình tu luyện. Mà là trong gia tộc. Năm vị thọ nguyên sắp đi đến cuối gia tộc trưởng lão. Thay phiên cho hắn quán đỉnh. Mỗi tuần đổi một vị. Lúc đầu hy sinh những thế hệ trước này lực lượng cùng sinh mệnh. Quán đỉnh vô cùng công. Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một phần. Nhưng gia tộc nó chính là lấy dạng này không tiếc đại giới đến đỡ. Đem sinh sinh thúc thăng lên. Mà lại tại hắn năm đó cảnh giới thấp thời điểm. Không phải dừng hắn tự thân tự hành kiềm chế sao động chi chân nguyên. Mà là tại hậu kỳ. Đến hắn đã tự đè xuống không được thời điểm. Trong tộc đệ nhất cao thủ tự mình xuất thủ cho hắn kiềm chế sao động chân nguyên. Thậm chí phát triển đan điền. Chấm ngoặc kép. Chính là như vậy dốc sức duy trì. Tận hết sức lực. Mới thành tựu hiện nay Lam kiếm công tử vang danh thiên hạ. Hồ Nhược Vân nói khẽ. Trên thực tế. Loại tình huống này tại một vài gia tộc hoặc là trong sư môn nửa điểm cũng không hiếm thấy. Người làm như vậy thực sự rất rất nhiều. Tuyệt đối. Tuyệt đối phải so ta nói những này càng nhiều. Điên cuồng hơn. Còn có. Ghi chép ở trong cổ tịch lấy tinh huyết. Thần huyết ích lợi tự thân thuyết pháp đồng dạng trong lời có ý sâu xa. Bốn chỗ làm thần thú tinh huyết hoặc là ngự thần phía trên cao thủ tinh huyết. Lấy chi mạch máu dung thông. Có khối người. Lại cực đoan một chút. Âm dương thải bổ. Lô đỉnh gia trí. Tuyển dụng lô đỉnh thiếu nam thiếu nữ. Nó bản thân cũng tận đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Chấm ngoặc kép, La Liệt nói. Chính là cái đạo lý này. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Các ngươi cố nhiên không cần tự coi nhẹ mình. Đối tự thân thực lực không tự tin. Đồng thời vẫn còn phải cẩn thận. Không nên xem thường bất cứ địch nhân nào. Coi như người khác không có chúng ta thắng lợi nhanh như vậy. Nhưng cũng chưa hẳn chính là nó bản thân thực lực so với chúng ta kém. Hôm nay canh 4, cầu nguyệt phiếu A, phiếu đề cử A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.